Cường Đại Chiến Y, chương 85, Sùng Bái Anh Hùng. Góc truyện audio.com. Trên xe Audi, Hà Nhược Loan ngồi ở vị trí phó lái. Lại Yến Phong vừa lái xe, vừa không ngừng khoe khoang. Anh ta khoe gia tộc mình ở thành phố Tử Đằng rất giàu có. Khoe khoang mình hiện giờ đã tự mở công ty, kiếm không biết bao nhiêu tiền. Nhược Loan, nghe dì nói lần này em đến thành phố Tử Đằng tìm việc làm và phát triển nên muốn tôi để mắt chút. Em không cần phải tìm việc làm, đến công ty của tôi đi, làm cho hãng sản xuất thuốc của tôi. Tôi lợi dụng quan hệ của gia tộc, đơn đặt hàng của công ty rất nhiều, mỗi năm kiếm vài trăm tỷ là chuyện nhỏ. Em đến là cho em làm quản lý luôn. Nói sau đi, Hà Nhược Loan không cảm động chút nào. Lại Yến Phong nhìn mọi mặt cũng khá tốt, hơn nữa còn là bạn học đại học với cô ấy. Biết rõ gốc rễ, chỉ là cô ấy thực sự không có cảm giác gì với Lại Yến Phong. Cô ấy thích anh hùng, tôn thờ kẻ mạnh. Cô ấy đến đây để phát triển vì Tiêu Giao Vương được chuyển đến thành phố Tử Đằng. Cô ấy ngưỡng mộ những anh hùng, thích những vị tướng lớn chinh chiến bốn phương như Tiêu Giao Vương. Có điều cô ấy có thể phân biệt được đâu là mơ và đâu là thực. Kết hôn với một vị tướng quân quả là một giấc mơ. Thực tế cô ấy sẽ chỉ tìm một người có điều kiện tương đối tốt, có thể khiến mình cơm nọ áo ấm trong suốt quãng đời còn lại. Khi lên xe của La Yến Phong, cô cũng biết được nhà họ La có quen biết với tướng quân. La Yến Phong, em nói đi. Hà Nhược Loan muốn nói nhưng lại thôi. Nhược Loan, mối quan hệ với chúng ta thế nào chứ? Có chuyện gì em cứ nói thẳng, bằng năng lực của tôi bây giờ có thể giúp em giải quyết mà. Nhìn chúng cái váy nào sao? Hay là thích cái túi nào mà không có tiền mua? Không sao, chuyện nhỏ, chấm, lại Yến Phong há mồm ngậm miệng là tiền. Hà Nhược Loan có chút chán ghét, tuy nhiên, cô ấy không nói ra. Anh nói anh có biết tướng quân? Là vị tướng quân nào thế? Hả, lại Yến Phong sửng sốt một chút, chợt khoe khoang, Tiêu Giao Vương, biết không, tướng quân dưới trướng của Tiêu Giao Vương, tên là Hoách Đồng, cấp bậc một sao, nghe vậy, Hà Nhược Loan động lòng, anh ta quen biết Hoách Đồng, người này rất nổi tiếng ở phương Tây, anh có thể giới thiệu tôi với người đó một chút, tôi muốn chụp ảnh chung với anh ấy. Điều này, Lại Yến Phong mang vẻ ngượng ngùng nói. Nhược Loan, Hoắc tướng quân là người nào em không biết sao? Cho dù tôi có biết, có thể gọi điện thoại nhờ anh ta làm việc, nhưng em là ai? Một nhân vật nhỏ như em thấy người ta sẽ đến gặp em sao? Hà Nhược Loan gật đầu, nói cũng phải xem ra cô ấy không thể thực hiện được ước mơ của mình rồi. Cô ấy không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có chút mất mát. Rất nhanh Lại Yến Phong đã đưa Hà Nhược Loan đến nhà hàng Ngọc Thực. Anh ta đặt chỗ ở phòng khách, bởi vì thành phố Tử Đằng có rất nhiều nhà giàu. Đã là giờ cơm trưa, phòng riêng đã sớm kín chỗ. Anh ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đặt mua phòng riêng đồng giá thấp nhất. Lại Yến Phong đã lên kế hoạch xong, trong bữa ăn gọi vài chai rượu. Anh ta biết Hà Nhược Loan tửu lượng kém, cơ bản là vừa uống vào đã say. Bây giờ anh ta phải tìm mọi cách để Hà Nhược Loan uống rượu. Như vậy cơ hội của anh ta đến rồi. Đồ khốn kiếp, cho cô giả bộ thanh cao. Đợi khi tôi chơi cô, coi cô còn giả bộ được không. Trong lòng anh hừ lạnh một tiếng, với nụ cười trên môi, chào hỏi Hà Nhược Loan để bước vào nhà hàng Ngọc Thực. Giang Cung Tuấn vẫn đi theo Hà Nhược Loan đến nhà hàng Ngọc Thực. Anh không quấy rầy Hà Nhược Loan và Lại Yến Phong đi ăn tối. Chỉ cần không có chuyện thì anh sẽ không xuất hiện. Anh định đợi họ ăn xong rồi anh đón người về. Thế là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đường Sở Vi giao cho. Bên ngoài nhà hàng Ngọc Thực, bãi đậu xe ô tô thông thoáng. Giang Cung Tuấn dừng xe xong. Sau khi xuống xe, nhìn xe Jeep đi theo cách đó không xa. Anh bước đến gõ nhẹ vào tấm kính. Kính xe hạ xuống, Hoắc Đồng nhìn Giang Cung Tuấn ngoài xe, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Hoắc tướng quân, khu quân sự không sao chứ? Anh theo dõi tôi cả ngày. Là ý gì vậy? Anh nghi ngờ tôi à? Hoắc Đồng vội vàng nói. Hi hi, anh, Giang, không phải là Tiêu Dao Vương nhà tôi lo anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Nên mới phái tôi âm thầm bảo vệ anh đó. Bảo vệ tôi, Giang Cung Tuấn đột nhiên bật cười. Hoách tướng quân, anh đang đùa cái gì vậy? Tôi còn cần bảo vệ sao? Trở về nói với Tiêu Dao Vương. Đừng phái người theo dõi tôi nữa. Như thế tôi không có tự do. Cảm giác không thoải mái. Giang, anh Giang, nếu đã tới rồi thì ăn chung một bữa cơm đi. Bây giờ đã đến nhà hàng. Giang Cung Tuấn cũng có chút đói bụng. Nhưng ăn một mình thì chán lắm mà. Hoách Đồng lại tình cơ có mặt ở đây. Quan trọng hơn, anh không có tiền trên người. Nên anh tìm một người trả tiền không? Tôi không dám Hoách Đồng sợ hãi. Anh ta nào dám cùng Giang Cung Tuấn ăn cơm tối chứ? Giang Cung Tuấn ngây người nhìn anh ta. Cho anh cơ hội mời tôi ăn cơm là vinh hạnh của anh. Người ngoài không có cơ hội này đâu. Đúng, Hoách Đồng nhất thời gật đầu và bước ra khỏi xe. Anh ta không mặc quân phục mà chỉ mặc thường phục. Sau khi xuống xe, Giang Cung Tuấn đi tới bá vai anh ta. Vòng tay ôm anh ta rồi đi về phía nhà hàng Ngọc Thực. Nhân tiện, Hoác tướng quân, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Hoác Đồng bị Giang Cung Tuấn bá vai. Cả người không tự nhiên. Giang, anh hỏi đi, anh cho rằng mục đích chấn chỉnh quân khu của Nam Tỉnh. Đồng thời phái Tiêu Dao Vương tới thành phố Tử Đằng làm tổng chỉ huy của ngũ quân của phía trên là gì? Hoác Đồng sợ hãi run lên. Vội vàng nói, không, tôi không dám suy đoán ý đồ phía trên đâu. Giang Cung Tuấn thản nhiên hỏi, không ngờ Hoác Đồng lại sợ hãi như vậy. Đi bộ vào nhà hàng Ngọc Thực, bây giờ là bữa tối. Phòng khách về cơ bản đã đầy, nhưng vẫn còn một số bàn trống, được đặt trước đặc biệt, đề phòng chuyện xảy đến bất ngờ. Ngay khi Hoác Đồng và Giang Cung Tuấn xuất hiện, Cổ Giật Hàn đã đến, bởi vì... đã có người thông báo cho anh ta biết Hoác tướng quân đang ở đây. Cổ Giật Hàn đi tới, nhìn thấy Giang Cung Tuấn bên cạnh Hoác Đồng, nhất thời sợ run lên, vội vàng đi tới, Giang, anh Hoác, Giang Cung Tuấn hơi dừng tay nói, khiêm tốn, sắp xếp một bàn cho tôi. Ngay tại đại sảnh, Giang Cung Tuấn liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy Hà Nhược Loan, chỉ vào cái bàn phía sau Hà Nhược Loan. Nói, ở chỗ đó, vâng Cổ Giật Hàn gật đầu, Giang Cung Tuấn dừng lại, nói, được rồi, anh là ông chủ lớn, đích thân đi ra ngoài chào hỏi, đây là muốn gây náo động sao, con rể nhà họ Đường như tôi bị truyền đi cũng không tốt lắm. Cổ Giật Hàn rất biết điều rời đi tuy nhiên, có người đã được sắp xếp để tiếp đãi Giang Cung Tuấn và Hoác Đồng. Vị trí của Giang Cung Tuấn đúng là ở sau lưng Hà Nhược Loan. Hà Nhược Loan quay lưng về phía anh, không thấy được Giang Cung Tuấn. Còn lại Yến Phong ngồi đối diện Hà Nhược Loan chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Giang Cung Tuấn. Anh ta không nhận ra, nhưng anh ta nhìn thấy Hoách Đồng. Tôi đi, vừa nhìn Hoách Đồng, anh ta lập tức run lên bần bật, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Hả? Lại Yến Phong thất thố như thế khiến Hà Nhược Loan cau mày. Không, không sao. Lại Yến Phong lau mồ hôi trên trán. Một tướng quân khiêm tốn đến dùng cơm. Chỉ cần không chọc tức anh ta, hẳn sẽ không sao cả. Nhược Loan, chúc mừng em đến thành phố Tử Đằng để phát triển. Cạn ly, Hà Nhược Loan cau mày nói. Lại Yến Phong, anh biết tôi không uống rượu. Lại Yến Phong đúng lúc nói. Nhược Loan, đây là rượu đỏ, sẽ không say đầu, uống một ly đi, em không nể mặt anh được hay sao? Nghe vậy, Hà Nhược Loan cầm ly rượu đỏ lên và nhấp một ngụm. Hớp một ngụm, cô ấy cảm thấy cổ họng nóng ran, thể chất của cô ấy thuộc dạng người uống một chút là đỏ mặt. Cô ấy chỉ uống một hớp, nháy mắt mặt đã đỏ lên. Lúc này, cô ấy cảm thấy muốn nôn. Tôi đi vệ sinh. Cô ấy đứng dậy. Xoay người rời đi trong nháy mắt. Lúc quay đầu lại, cô ấy đã nhìn thấy một người. Cô ấy đã hoàn toàn hóa đá. Hoách tướng quân, vài ngày trước, buổi lễ kế vị của Tiêu Dao Vương, cô ấy đã xem chương trình phát sóng trực tiếp. Sau đó cô ấy còn xem lại đoạn phát lại nhiều lần giờ phút này. Không phải là Hoách Đồng đang ngồi ăn ở bàn phía trước sao? Nhịp tim của Hà Nhược Loan tăng nhanh. cô y đã ngưỡng mộ các anh hùng từ khi còn nhỏ. Đối với quân nhân còn đặc biệt rất có cảm tình, nhìn thấy Hoắc Đồng mặc thường phục, cô lại nhớ tới Hoắc Đồng, Hoắc tướng quân mặc quân phục, đeo quân hàm trên bả vai oai phong trên TV mấy ngày trước. Cô ấy muốn chụp ảnh chung với Hoắc Đồng để đỡ nhớ nhung có điều. Cô ấy không có can đảm, lần trước cô ấy đã để lỡ cơ hội, lần này không thể bỏ lỡ nó một lần nữa. Cô ấy thầm động viên mình Giang Cung Tuấn quay lưng L cũng không thấy Giang Cung Tuấn. Hít sâu mấy hơi, cô ấy thu hết can đảm đi tới chỗ Hoắc Đồng, vừa định nói thì đột nhiên nhìn thấy Giang Cung Tuấn. Cô ấy kinh ngạc há to miệng, anh rể, Cách Trương.